Tam khí công tử, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuốn 2, Hạ Hiên Vũ, chương 12, 49. Phần 1, Tạ gia là đại viện trăm năm. Mấy chục tiểu viện lớn nhỏ đều hiển hiện phong cách cổ kính. Trang nhã, những gia tộc tân quý có bỏ núi vàng núi bạc cũng không mua được phong vị ấy. Đỗ Cảnh bái phòng Tạ lão thái gia ở nhà chính rồi theo chân nô tài đi tìm Tạ Thanh Trác. Hắn không mấy khi đến Tạ phủ. Dù thân phận của hắn cho phép hắn dễ dàng xuất nhập nhiều nơi nhưng Tạ phủ lại không dễ vậy. Gã nô tài dẫn hắn đến thư phòng của Tạ Thanh Trác. Đỗ Cảnh vung tay để gã lui xuống rồi đợi một lúc mới thấy Tạ Lãm đỡ Tạ Thanh Trác tiến vào. Tạ Thanh Trác vừa ngồi xuống. Đỗ Cảnh vốn đã ổn định chỗ ngồi nay đứng dậy. Tay phe phẩy quạt xếp. Ngạc nhiên nói. Ta vốn tưởng ngươi giả bệnh. Không ngờ ngươi bệnh thật. Lại bệnh lâu như vậy. Không phải ngươi chúng ta đấy chứ. Tạ Thanh Trác còn chưa đáp. Tạ Lãm đứng bên cạnh đã nức nở. Ngày hôm đó ngài ấy bị mưa xối lâu như thế. Vết thương vốn chưa lành hẳn lại không biết đường. Nếu không phải tiểu nhân xót ruột đi tìm, chỉ sợ công tử vẫn còn lạc. Tạ Lãm vừa nói xong, cực kỳ khổ sở gào khóc. Có lẽ đang mường tưởng nếu hắn thật sự để mất công tử cứ lạc mãi thì sao? Tạ Thanh Trác, Đỗ Cảnh, Tạ Thanh Trác đưa tay che miệng, hò nhẹ một tiếng, rồi nói, đi pha trà. Tạ Lãm nghe vậy vội vàng thu hết tiếng thút thít, chạy đi pha trà. Đỗ Cảnh bất đắc dĩ nhìn bóng dáng đang rời đi của Tạ Lãm. Cảm khái nói, tiểu Lãm vẫn thích khóc sướt mướt như vậy. Sao nơi này chưa ngập nhỉ? Chấm, Tạ Thanh Trác nhắm mắt lại. Tay đè thái dương, thản nhiên nói. Cũng sắp, Đỗ Cảnh thu lại quạt xếp. Hất vạt áo rồi ngồi xuống. Hắn thấy khuôn mặt bệnh trạng của Tạ Thanh Trác. Hơi ngưng trọng nói, ngươi bệnh lâu như vậy. Kỳ thi hương lại ngay trước mắt. Phải ứng phó thế nào? Chấm, Tạ Thanh Trác mở mắt ra. Mày hơi nhíu, thở dài đáp. Lãng phí nhiều thời gian ôn thi. Kỳ thi hương lại hội tụ nhân tài. Ta không còn chắc chắn. Đỗ Cảnh nghe vậy cũng nhíu mày. Trầm giọng nói. Nếu bỏ lỡ kỳ thi này ngươi phải chờ thêm 3 năm. Nếu để Tạ Minh Thăng xuất đầu trước. Người há có thể sống yên ổn. Tạ Thanh Trác im lặng không nói. Ánh mắt nhàn nhạt càng lộ ra vài phần lạnh bạc. Bộ dáng thanh lãnh của hắn thật ra ẩn chứa thêm nhiều phần nham hiểm. Đỗ Cảnh thấy biểu cảm của hắn cũng hiểu ý. Hắn đờ si, suy nghĩ một chút, cảm thấy không ổn. Bèn nói, nhưng hiện nay quan hệ giữa ngươi và Tạ Minh Thăng gay gắt như vậy. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, người đầu tiên Tạ lão thái gia nghi ngờ sẽ là người. Nếu tra ra được gì đó, sợ rằng lão ta sẽ trục xuất ngươi ra khỏi gia tộc. Cách này quá mạo hiểm. Ngoài cửa có động tĩnh, Tạ Lãm bưng khay trà tiến vào rồi bày trà cụ cẩn thận. Tạ Thanh Trác rót trà. Hắn rũ mắt nhìn tách trà xanh trong tay. Lạnh nhạt nói. Vậy để hắn tự mình gây tai nạn vậy. Hơi trà loáng thoáng che mờ gương mặt hắn. Lại không che nổi sát khí từ trong mắt. Tư thái thường trà của hắn giống hệt người nọ. Phải chăng hắn cũng không thể tránh khỏi số mệnh của kiếp trước. Một đời bất trị cô độc. Cách chương.